Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 985, Sáng Sinh Chi Lực. Thậm chí nàng còn có thể rõ ràng đoán chừng ra Lục Uyên Thường Quy phía dưới thực lực chân thật. Dù sao thần vương cấp bậc tồn tại có thể xa hoàn toàn không phải hiện tại Lục Uyên có thể đánh. Đồng, nghe Cổ Nguyệt Na. Lục Uyên hơi chậm lại, nguyên bản tâm lý cái kia bởi vì thực lực mức độ lớn tăng lên mà mang tới vui sướng triệt để tiêu. Tán không thấy, đột phá thì sao, vẫn là bị chính mình nàng dâu áp chế. Ai, lão bà quá lợi hại cũng là buồn rất đây này. Thế nào Tiểu Uyên, làm gì không nói lời nào? Cổ Nguyệt Na khoát khoát tay, nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Không có gì. Lục Uyên nhẹ nhàng kéo một phát, đem Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Hắn hôn một cái Cổ Nguyệt Na môi anh đào, nhẹ nói, Na Nhi, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Chuyện gì? Ngươi nói. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, nhỏ vừa nói, là như vậy, ta muốn lĩnh hội quy tắc thần lực còn cần các loại đặc thù vạn vật bản nguyên chi lực phụ trợ. So như hải thần biển lớn chi lực, thiên sứ thần thánh chi lực, tu la trật tự chi lực các loại, cho nên ta muốn tìm hiểu một chút trong cơ thể ngươi sáng sinh chi lực. Không biết có thể hay không? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nguyên lai chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, ta cả người đều là của ngươi, còn keo kiệt cái này không quan trọng sáng sinh chi lực. Cổ Nguyệt Na trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, từ tốn nói, ta liền biết Na Nhi ngươi tốt nhất rồi. Lục Uyên nghe vậy đại hỉ, tại Cổ Nguyệt Na trên môi lại thơm mấy miệng, ta tốt nhất, ngươi đối Thiên Nhận Tuyết các nàng cũng là nói như vậy à. Cổ Nguyệt Na giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lục Uyên. Khụ khụ, với ta mà nói các ngươi đều là tốt nhất. Lục Uyên ho khan một cái, nghiêm trang nói, hoa tâm đại củ cải. Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na không khỏi gắt giọng. Lục Uyên nhếch miệng không có phản bác. Ai bảo đây là sự thật đâu? Vậy ngươi bây giờ lĩnh ngộ mấy loại thần lực rồi? Cổ Nguyệt Na hỏi, hải thần biển lớn chi lực cùng thiên sứ thần thánh chi lực đã lĩnh ngộ hoàn tất. Trật tự chi lực, lĩnh ngộ một số gia long. Còn cần đi đem tu la thần vị truyền thừa nắm bắt tới tay mới có thể tiến một bước lĩnh ngộ. Tự, thân đến từ Hoàng Kim Long phá diệt chi lực, ta ngay tại lĩnh ngộ bên trong, tính toán là có chút thành tựu, còn có băng Long Vương cùng hỏa Long Vương băng hỏa chi lực cũng. Lĩnh ngộ không ít, hiện tại thanh khí thần chủng ta đã tìm hiểu không sai biệt lắm 1/3. Chờ hiện tại có thần lực toàn bộ lĩnh hội xong, hẳn là có thể đem thanh khí thần chủng lĩnh hội đến 50% trở lên. Nếu như muốn tiếp tục thâm nhập, sâu lĩnh hội liền cần đạt được mới đặc thù vạn vật bản nguyên chi lực. Tỷ như ngươi sáng sinh chi lực, Lục Uyên giải thích nói ra, dạng này à, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, lại hỏi. Vậy là ngươi nhất định phải cần những thứ này đặc thù vạn vật bản nguyên chi lực mới tham ngộ. Thanh khí thần loại sao? Không phải, không có cũng có thể lĩnh hội, nhưng lại cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, không có còn lại phụ trợ. Muốn lĩnh hội thanh khí thần chủng, cho dù lấy ngộ tính của ta cũng chí ít cần mấy trăm năm. Ta nào có cái kia kiên nhẫn các loại thời gian dài như vậy. Thật mấy trăm năm xuống tới, sợ là món ăn cũng đã lạnh, mà có đặc thù vạn vật bản nguyên chi lực phụ trợ thì không đồng dạng. Tốc độ có thể tăng lên mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Đây mới là ta muốn. Đối kháng thần giới cấp bách, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu không e sợ cho chậm thì sinh biến a. Lục Uyên một mặt ngưng trọng nói ra, hoàn toàn chính xác, Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, đối Lục Uyên lời nói biểu thị đồng ý, có thể có đường tắt đi, còn là hoàn toàn không có tai họa ngầm đường tắt. Người nào không đi người nào là kẻ ngu. Vậy ngươi tiếp hảo, ta đem ta thần lực bản nguyên ngưng tụ thành một hạt giống đặt ở ngươi thức hải. Dạng này ngươi liền có thể tùy thời tìm hiểu. Cổ Nguyệt Na nói, toàn thân năng lượng phun trào. Một khỏa bảy màu thần lực hạt giống tự Cổ Nguyệt Na mi tâm hiện lên. Sau đó chậm rãi bay xuống, vọt thẳng tiến vào lục uyên trong mi tâm. Trong thức hải một khỏa bảy màu hạt giống lặng yên hiện lên. Tản ra một cỗ thần dị khí tức, cảm thụ được thức hải bên trong truyền đến ba động. Lục uyên trên mặt lướt qua một vệt vui mừng. Trực tiếp tại Cổ Nguyệt Na kinh ngạc ánh mắt bên trong ngăn chặn môi của nàng. Sau đó đem nàng chặn ngang ôm lấy, hướng về cách đó không xa giường đá đi đến. Lớn như thế ân không thể báo đáp. Lục Uyên có thể làm chỉ có thể là thật tốt yêu thương nàng một phen. Bên trên bầu trời mặt trời gay gắt phóng thích ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na nắm tay, vừa nói vừa cười tại sinh mệnh chi hồ bên cạnh tản ra bước. Lục Uyên một bộ vạn năm không đổi trường bào màu trắng. Lông mày giống như lợi kiếm, mục đích như rực rỡ ngôi sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi ít ỏi, dung nhan tuấn mỹ không đúng, mái tóc dài màu đen tùy ý khoác trên vai, tự có một cỗ tiêu sái thoát tục khí chất lan tràn ra. Cổ Nguyệt Na thì là thân mang tự thân ngân sắc váy dài. Trên váy dài khảm nạm lấy từng viên cực kỳ thật nhỏ bảo thạch, giống như sao lốm đốm đầy trời, hết sức chói lọi. Cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc theo gió phất phới, trong mắt màu tím thần bí mà tôn quý, một khuôn mặt tươi cười khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức không giống phàm tục. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung nàng vẻ đẹp, cái kia chính là không tì vết. Nàng đẹp đến mức không có một chút tì vết. Hai người sóng vai mà đi, quả nhiên là như trời đất tạo nên đồng dạng xứng. Chung quanh cái kia mỹ lệ cảnh sắc tại hai người bọn họ trước mặt biến đến ảm đạm phai mờ. Những nơi đi qua, hai người chính là thứ nhất chú mục tiêu điểm. Ca ca cùng Na Nhi tỷ tỷ đi cùng một chỗ tốt xứng a. Vương Thu Nhi nhìn lấy dần dần đến gần hai người, phấn màu xanh lam đại hai mắt mở thật to, kinh thán nói, xác thực rất xứng. Tiểu Vũ đi cùng một chỗ uyển như thần tiên quyến lữ hai người, cũng là không khỏi nhẹ giọng tán thưởng. Hai người này nhan trị thật cao đến một cái làm cho người sợ hãi than cấp độ. Nhất là đi cùng một chỗ, loại này trùng kích lực coi là thật vô cùng to lớn. Nha, đều tại a. Lục Uyên trọng đồng chớp lên, nhìn chăm chú lên phía trước mọi người, nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Phía trước Vương Thu Nhi bọn người không đề cập tới, chính là Đế Thiên Thâm Hải Ma Kình Vương các loại cũng là toàn bộ tại chỗ. Nhìn đến Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na tiến đến, đều liền vội vàng hành lễ. Tham kiến chủ thượng, tham kiến tôn thượng, tham kiến đại nhân. Lục Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt liếc về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Chú ý tới Lục Uyên ánh mắt, Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể run lên, hơi hơi khom người, nói ra, thuộc hạ bất tranh khí, bại bởi Đế Thiên, còn mời đại nhân giáng tội. Giáng tội? Lục Uyên nhìn một chút Thâm Hải Ma Kình Vương, phát hiện gia hỏa này bắp thịt kéo căng, thần sắc khẩn trương. Gia hỏa này ngoài miệng nói giáng tội, nhưng là tâm lý tựa hồ sợ vô cùng a. Ca ca, thấy cảnh này, Tiểu Lam chạy đến Lục Uyên bên người, đem Lục Uyên tay phải trống không ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ tội nghiệp nhìn lấy Lục Uyên. Ca ca không muốn trừng phạt cha ta có được hay không? Thương thế của hắn còn chưa tốt hoàn toàn đây. Lục Uyên mỉm cười không nói lời nào. Ca ca, Tiểu Lam chớp rừng mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn lấy Lục Uyên. Manh manh rất đáng yêu, nàng chu miệng nhỏ, đối lấy Lục Uyên làm nũng. Buổi chiều hai chương, rạng sáng hai chương,